Chương 3241, Thiên La Vạn Tượng, 2, cường giả cấp bậc thần chủ chiến đấu sống chết, dư âm thậm chí có khả năng khiến một phương đại thiên thiên địa tịch diệt. Thiên La Tông cho dù có hộ tông trận pháp tồn tại, cũng không ngăn được luồng dư âm hủy diệt này. Nếu như không rút khỏi, cũng chỉ có kết cục thân tử đạo tiêu. May mắn là, Thiên La Tông đã sớm làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Toàn bộ tài nguyên trong tông môn nên rút, đã rút toàn bộ. Trên cơ bản là không lưu lại cái gì, hôm nay cho dù là lãnh địa tông môn bị hủy, cũng không có gì đáng tiếc nuối. Trong hư không lúc này, chiến trường tổng cộng chia làm ba bộ phận. Thứ nhất là chiến trường của Thẩm Trường Thanh cùng Đằng Hoàng, thứ hai là chiến trường của Thiên Diệp Thần Vương cùng Nhật Hoàng, thứ ba là chiến trường của Thiên La Hoàng cùng Ưng Hoàng. Trong đó, chiến trường của Thẩm Trường Thanh cùng Đằng Hoàng tất nhiên là không cần nhiều lời, thực lực hai người đều không phải tu sĩ khác ở đây có thể bằng được. Cho dù là muốn nhúng tay, cũng không dễ dàng như vậy. Cho dù là hai vị thần chủ khác của Đằng Xà thần tộc, bây giờ cũng không có cách nào nhúng tay vào. Chỉ vì hai người chiến đấu đã đến giai đoạn gay cấn, tùy tiện nhúng tay vào, rất dễ dàng sẽ bị quy tắc đạo vận hai người thúc giục đến cực hạn cắn trả, cho nên, muốn nhúng tay, đã là không có khả năng. Thiên Diệp thần vương bên kia, từ sau khi hắn chứng đạo quy tắc thần vương, một thân thực lực trở nên càng thêm đáng sợ. Nhật Hoàng căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể bằng vào nội tình của mình đau khổ chống đỡ. Thái Dương chân hỏa làm ngọn lửa đứng đầu chư thiên, ở trước mặt Thiên Diệp thần vương cũng không có tác dụng. Không phải nói Thái Dương chân hỏa quá yếu, mà là Thiên Diệp thần vương quá mạnh, không có gì bất ngờ xảy ra, Nhật Hoàng bị thua chắc chắn trở thành kết cục đã định. Một thân thể tàn phá rơi khỏi hư không, khi sắp rơi xuống đất, đột nhiên hóa thành một con thần ưng 10 vạn trượng dương cánh. Linh vũ màu đen nổi lên hắc quang đáng sợ, trong nháy mắt đã mang hư không cắt thành vô số khe hở. Tử vong hắc quang. Vẻ mặt Thiên La Hoàng nghiêm nghị hơn vài phần, tử vong hắc quang chính là thiên phú thần thông của thần ưng thị tộc, có thể làm thiên phú thần thông của một thị tộc, thứ yếu nhất cũng là cấp bậc thần vương, tự nhiên không thể xem nhẹ. Mắt thấy lúc lực lượng tử vong hắc quang chạm đến Thiên La Hoàng, chỉ thấy không gian quanh thân hắn đột nhiên trở nên hư ảo, khi luồng lực lượng kia đánh đến. Không gian hư ảo giống như mặt hồ khẽ nhộn nhạo. Sau đó nữa, liền giống như trâu đất xuống biển, không thấy một chút động tĩnh nào nữa. Ở trong mắt cường giả khác, chỉ thấy hai người trong hư không bày ra hai cái cực đoan khác nhau. Thần ưng do ưng hoàng hóa thân toàn thân bị hắc quang bao vây, vô số linh vũ bắn ra, từng đạo hắc quang khủng bố xé rách hư không, thành thế to lớn. Lại nhìn Thiên La Hoàng, đối phương đứng khoanh tay, không gian quanh thân trở nên hư ảo bất định. Mặc cho lực lượng tử vong hắc quang dọa người như thế nào, đều trước sau không chạm đến hắn mảy may, giống như không gian hư ảo trước mặt, chính là một phương thiên địa khác. Hai bên rõ ràng cách nhau không xa, lại như chân trời góc biển khó có thể chạm đến. Đây là thiên phú thần thông của Thiên La thị tộc, Thiên La Vạn Tượng. Lời đồn Thiên La Vạn Tượng có thể diễn hóa thiên địa, cắn nuốt toàn bộ lực lượng thế gian, hôm nay xem ra đồn đãi không phải giả. Không ít thần vương đều khẽ biến sắc. Mỗi một thị tộc đều có thiên phú thần thông thuộc về mình, đây là tiền vốn bọn họ đặt chân ở chư thiên, nhưng toàn bộ thiên phú, cũng là có phân chia mạnh yếu. Không hề nghi ngờ, Thiên La Vạn Tượng của Thiên La thị tộc, cho dù là trong thiên phú thần thông của toàn bộ thị tộc, thật sự thuộc về một đám đứng đầu đó. Chỉ vì Thiên La thị tộc từng là thần tộc, cho nên thiên phú thần thông của tộc này, cũng không chỉ là thiên phú thần thông cấp thần vương đơn giản như vậy. Thiên phú thần thông cấp bậc này, lấy tu vi Thiên La Hoàng thi triển ra, sẽ chỉ càng thêm đáng sợ. Từ một màn trước mắt, liền có thể biết, cho dù là ưng hoàng dốc hết toàn lực thi triển ra tử vong hắc quang, cũng chưa thể phá tan Thiên La Vạn Tượng phong tỏa, tất cả lực lượng đều giống như trâu đất xuống biển biến mất không thấy nữa. Đủ rồi. Thiên La Hoàng đơn giản vung tay, không gian hư ảo trước mắt đột nhiên biến đổi, hắc quang khủng bố hóa thành dòng lũ từ nơi đó bắn ra, nháy mắt đánh tan hắc quang ập đến trước mặt. Không ổn, ánh mắt ưng hoàng hoảng hốt. Hắn vừa muốn làm ra ứng đối, chỉ thấy hắc quang chiếu vào mi mắt. Thần ưng 10 vạn trượng ở trong dòng lũ hắc quang, cốt nhục tiêu hết, chỉ còn lại khung xương khô héo rơi xuống đất. Cảnh tượng như vậy, khiến thần vương khác lại biến sắc hẳn. Thiên La Vạn Tượng có thể hấp thu lực lượng thế gian, đã đủ biến thái, hôm nay còn có thể mang lực lượng hấp thu bắn ngược trở về toàn bộ, chỉ có thể dùng hai chữ khủng bố để miêu tả. Nhắm chừng ưng hoàng cũng sẽ không ngờ được, mình có một ngày sẽ bị Tử Vong Hắc Quan chém giết. Thân thể Ưng Hoàng ngã xuống, Thiên La Hoàng chưa đuổi theo vào hư không Vô Ngần, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía cường giả khác, thần Ưng thị tộc đã thua, các ngươi ai muốn ra tay cứ việc đến, hôm nay bổn hoàng cùng nhau tiếp. Bổn hoàng trái lại muốn xem, Đằng Xà thần tộc thật có thể diệt Thiên La thị tộc ta hay không? Chương 3242, Thi hại thần chủ, 1, đừng vội can rỡ. Một vị thần chủ đùng đùng nổi giận, ánh mắt nhìn Thiên La Hoàng tràn ngập sát ý lạnh như băng. Giết, hôm nay giết sạch Thiên La thị tộc, trong nháy mắt đối phương lạnh giọng hạ lệnh, đã là trực tiếp ra tay, chưởng cương phá vỡ từng tầng hư không, giống như bao quát thiên địa hướng về Thiên La Hoàng nghiền ép tới. Dưới chân Thiên La Hoàng dòng sông quy tắc cuồn cuộn, quanh thân thần lực dâng trào, đôi mắt hiện ra hào quang màu vàng, một cây trường thương màu vàng không biết khi nào xuất hiện ở trong tay hắn. Thần lực hội tụ. Trường thương ngân ông ông. Phá, Thiên La Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, trên trường thương giống như có một hư ảnh vĩ ngạn hiện lên, sau đó có vô tận mũi nhọn phá diệt hư không, hung hăng hướng về vị thần chủ kia chém giết. Âm âm âm chưởng cương cường đại, bị trường thương đánh vỡ, mũi nhọn màu vàng dư thế không dừng, mắt thấy lúc sắp chạm đến trước mặt vị thần chủ kia, lại bị đối phương tay không bóp nát, ở nháy mắt Thiên La Hoàng và thần chủ ra tay. Cường giả khác trong trận doanh Đằng Xà thần tộc, đều mang ánh mắt đặt ở trên tu sĩ còn lại của Thiên La thị tộc. Không có bao nhiêu lời lẽ dư thừa. Đại chiến bùng nổ trong khoảnh khắc. Dẫn trước ra tay, chính là một vị thần chủ khác của Đằng Xà thần tộc. Đối phương chân đạp hư không tiến đến, lực lượng quy tắc mênh mông dâng trào mãnh liệt, một chưởng hướng về Thiên La thị tộc trấn áp hạ xuống, lực lượng khủng bố khiến phong vân biến sắc. Cẩn thận, không được. Thần vương Thiên La thị tộc bọn Tà Dương thần vương, đột nhiên biến sắc hẳn. Thần chủ ra tay, trời sập đất nứt. Trong nháy mắt đó, bọn họ đã cảm nhận được nguy cơ tử vong. Chỉ là Thiên La thị tộc bây giờ không thể lui, Tà Dương thần vương đang chuẩn bị thiêu đốt tinh huyết thần lực, ý đồ đánh một trận, hư không trước mặt đột nhiên vỡ ra. Nháy mắt tiếp theo, liền thấy có khí tức cổ xưa mênh mang tràn ngập, một bàn tay gầy gò từ trong hư không thò ra. Giống như hời hợt đã hủy diệt hoàn toàn luồng lực lượng kia. Ai? Quỷ Phong thần chủ biến sắc. Hắn còn cho rằng một chưởng kia của mình, đủ để tiêu diệt hết tu sĩ Thiên La thị tộc. Dù sao Thiên La thị tộc trừ Thiên La Hoàng cùng Thiên Diệt thần vương, không có cường giả khác lên được mặt bàn, cho dù các tồn tại bọn Tà Dương thần vương, ở trong mắt thần chủ cũng là sâu kiến, nhưng khiến Quỷ Phong thần chủ hoàn toàn không ngờ chính là, ở thời điểm mấu chốt này, sẽ có cường giả thần bí ra tay. Có thể một đòn đánh tan lực lượng của mình, cường giả ra tay nghĩ hẳn nhất định là tồn tại cấp bậc thần chủ. Chỉ là, Quỷ Phong thần chủ không nghĩ ra, rốt cuộc sẽ là thần chủ nào ra tay. Nhìn từ cục diện bây giờ của Thiên La thị tộc, đối phương hẳn không có thần chủ khác cứu viện mới phải. Ngay tại lúc Quỷ Phong thần chủ âm thầm kinh nghi bất định, giữa hư không, có một cường giả toàn thân gầy gò tựa như bộ xương từ phía sau không gian đi ra. Hoang cổ. Mục nát. Các loại khí tức tràn ngập. Khi nhìn thấy khuôn mặt kia, Quỷ Phong thần chủ lại ngây ra một lần. Bởi vì trong ký ức của hắn, từ trước tới nay chưa từng gặp vị thần chủ này tồn tại. Nhưng mà, Tà Dương thần vương ở lúc nhìn thấy đối phương, sắc mặt lại biến đổi, vô pháp thần chủ, lời này vừa nói ra, Quỷ Phong thần chủ biến sắc hẳn. Vô pháp thần chủ, khi hắn lại nhìn về phía vị thần chủ giống như bộ xương kia, trong mắt tràn đầy biểu cảm không dám tin. Không thể nào, ngươi sao có thể là vô pháp thần chủ? Cho dù thần quân cũng không thể chạy thoát tuổi thọ trói buộc, ngươi lại dựa vào cái gì còn sống? Quỷ Phong thần chủ lắc đầu liên tục, trong lòng hiện ra một nỗi sợ hãi mãnh liệt. Vô pháp thần chủ, một vị thần chủ cổ xưa của Thiên La thị tộc ở mấy thượng cổ kỷ nguyên trước kia. Đối với sự tồn tại của vô pháp thần chủ, Quỷ Phong thần chủ cũng chỉ là ở trong ghi chép của Đằng Xà thần tộc có hiểu biết mà thôi. Không có cách nào. Hai niên đại chênh lệch quá lâu. Cho dù tuổi thọ của thần chủ, nhiều nhất cũng chỉ là không đến ngàn vạn năm, mà thần chủ có thể sống đến loại trình độ đó, mỗi một vị đều là cường giả đỉnh cao nhất trong thần chủ. Thần chủ bình thường mà nói, có thể sống mấy trăm vạn năm, đã xem như rất tốt rồi. Thời gian một thượng cổ kỷ nguyên, đủ cho thần chủ bình thường tọa hóa mấy lần. Bây giờ, một thần chủ tồn tại ở mấy thượng cổ kỷ nguyên trước kia hiện thân ở đây. Có thể nào khiến Quỷ Phong thần chủ không chấn kinh? Không chỉ Quỷ Phong thần chủ chấn kinh, Một số tồn tại khác từng nghe danh hiệu vô pháp thần chủ, ở lúc nhìn về phía đối phương, trong mắt đều có sự kinh hãi. Một trận chiến Thiên La thị tộc lúc này, sớm đã hấp dẫn ánh mắt không ít thần chủ. Lúc này, có thần chủ ở sau khi chấn động, nhìn thấu một chút mánh khóe. Không đúng, đây không phải vô pháp thần chủ thật sự, là có thần vương cổ xưa lấy chân linh bản thân dung nhập trong thi hài thần chủ, mới khiến thi hài sống lại. Lời này vừa nói ra, Quỷ Phong thần chủ như ở trong mộng mới tỉnh. Khi lại nhìn về phía vô pháp thần chủ trước mặt, nỗi sợ hãi trong mắt đã hạ thấp rất nhiều. Chân linh tương dung, thì ra là thế. Mới đầu ở sau khi nghe danh tiếng vô pháp thần chủ, trong lòng Quỷ Phong thần chủ quá mức chấn kinh, ngược lại xem nhẹ chuyện này. Giờ phút này nghe thần chủ khác nói, mới phản ứng lại. Chương 3243, thi hài thần chủ, 2, chân linh thần vương dung nhập thi hài thần chủ, quả thật là có khả năng khiến thi hài sống lại. Thủ đoạn như vậy, ở trong chư thiên thần tộc không phải là bí mật gì. Nhưng, thủ đoạn như thế, cũng không phải có thể thi triển tùy ý. Đầu tiên chân linh dung nhập trong thi hài thần chủ, phải rời khỏi thể xác bản thân trước, cùng lúc đó, muốn duy trì thi hài thần chủ khôi phục, lực lượng của chân linh mỗi thời mỗi khắc đều sẽ hao tổn. Chờ đến lúc chân linh lực lượng hao tổn hết, như vậy tự sẽ hoàn toàn ngã xuống. Sự ngã xuống này, không phải chỉ thi hài thần chủ ngã xuống, mà là chỉ cường giả chân linh dung nhập thi hài thần chủ ngã xuống. Hơn nữa, chân linh dung nhập không phải 100% thành công, một khi xuất hiện sơ suất, thi hài thần chủ tự chủ phản kích, rất có thể khiến chân linh trực tiếp tịch diệt. Cho nên dù trong tay các thần tộc nắm giữ thủ đoạn chân linh điều khiển thi hài cường giả cổ xưa, cũng không dám tùy tiện vận dụng, chỉ vì làm như thế trả giá thật sự là quá lớn. Nhưng khiến Quỷ Phong thần chủ không ngờ chính là, Thiên La thị tộc lại có cường giả dám làm như thế. Rất hiển nhiên, đây chính là lực lượng của Thiên La thị tộc. Ở lúc não hải Quỷ Phong thần chủ điên cuồng chuyển động suy nghĩ, bàn tay gầy gò của vô pháp thần chủ đã hướng về hắn vỗ tới. Thi hài thần chủ ngã xuống, tự nhiên không có khả năng câu thông chư thiên quy tắc. Nhưng mà, cường giả như thế lúc còn sống, bị quy tắc đạo vận thấm đẫm, sau khi ngã xuống, thi thể cũng có lực lượng quy tắc nồng đậm lưu lại, lại thêm vô pháp thần chủ không phải thần chủ bình thường có thể so sánh, hắn ở lúc đỉnh phong, chính là tồn tại nhục thân thành thánh. Bây giờ ngã xuống để lại thi hài, cho dù là không thể câu thông chư thiên quy tắc, cũng có được uy năng kinh khủng. Ở lúc một chưởng kia đánh tới, trong lòng Quỷ Phong thần chủ dâng lên cảnh báo mãnh liệt, nhảy mắt vứt bỏ tất cả tạp niệm trong lòng, toàn thân toàn ý ứng đối vô pháp thần chủ tiến công. Thần lực bùng nổ. Chỉ cương đánh nát hư không, vô pháp thần chủ tương tự bộ xương, động tác nhìn như chậm chạp, nhưng có thể giống như vừa đúng phong tỏa ngăn cản tất cả đường lui của Quỷ Phong thần chủ, bức bách đối phương không thể không cứng đối cứng với bản thân. Thi hài nhục thân thành thánh rất cường đại, mỗi một đòn va chạm, đều làm Quỷ Phong thần chủ thần lực vỡ nát, khí huyết toàn thân cuồn cuộn không thôi. Gần như là ở trong một cái đối mặt, Quỷ Phong thần chủ đã rơi vào hạ phong. Một bên khác, ở lúc hai vị thần chủ giao thủ, cường giả trận doanh Thiên La thị tộc và Đằng Xà thần tộc cũng triệt để giao thủ. Đối thủ của Tà Dương thần vương, chính là một vị Hoàng Vũ thần vương của Đằng Xà thần tộc, hai bên trong nháy mắt đối đầu, không nói lời nào đã triệt để giao thủ. Khuyết Nguyệt thần vương, Ngũ Lôi thần vương, từng vị cường giả thần vương của Thiên La thị tộc, đều có đối thủ cường giả thần vương Đằng Xà thần tộc, có kẻ chỉ kiềm chế một vị thần vương. Có kẻ thậm chí là kiềm chế hai ba vị thần vương. Không chỉ có thế, càng có đông đảo cường giả cấp bậc nửa bước thần vương, tạo thành trận pháp cường đại, cùng nhau vây giết một vị thần vương. Hỗn chiến bùng nổ từ đây, một vị thiên địa thần vương đến từ thị tộc khác, đang bị bảy vị cường giả cấp bậc nửa bước thần vương cuốn lấy, rõ ràng nửa bước thần vương ở trước mặt thần vương thật sự, chỉ là tồn tại phất tay có thể tiêu diệt. Thật không ngờ được chính là... Bảy vị nửa bước thần vương hợp thành một trận pháp cực kỳ huyền diệu, mặc cho vị thiên địa thần vương kia tiến công như thế nào, đều từ đầu đến cuối không tìm được biện pháp đột phá. Đúng lúc này, trong hư không lại có khí tức kinh khủng buông xuống, răng rắc, hư không vỡ vụn. Khí tức hoang cổ mục nát tràn ngập ra, một thi hài thần chủ giống như vô pháp thần chủ đạp không mà tới, một chỉ hạ xuống, thân thể vị thiên địa thần vương kia vỡ nát trong chớp mắt. Ngay sau đó, đối phương lại vung tay quét ngang. Mấy vị thần vương bị hắn nắm trong tay, dùng sức bóp, thân thể liền hóa thành thịt nát. Lúc đầu, ở dưới áp lực của đông đảo cường giả trận doanh Đằng Xà thần tộc, Thiên La thị tộc gần như là ngay từ đầu đã rơi vào thế yếu, nhưng theo thi hài vị thần chủ này đến, thế cục liền được xoay chuyển trong nháy mắt. Không đến một hơi thở, thần vương thân thể ngã xuống, đã không dưới 10 vị. Cường giả khác xem cuộc chiến nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng cảm thấy chấn động không thôi. Thì ra đây chính là lực lượng của Thiên La thị tộc, khó trách dám trực tiếp trở mặt với Đằng Xà thần tộc, hai thi hài thần chủ cổ xưa, muốn thúc giục thi hài cường giả như thế, Thiên La thị tộc trả giá không nhỏ, không biết sau trận chiến này, rốt cuộc phải ngã xuống bao nhiêu thần vương cổ xưa. Có cường giả chấn kinh vì thi hài thần chủ xuất hiện, nhưng cũng có cường giả thấy được cái hại trong đó. Trước mắt thi hài hai vị thần chủ của Thiên La thị tộc hiện thân đại sát tứ phương, có thể biết trong đó trả giá tất nhiên không nhỏ, có thể điều khiển thi hài thần chủ, khẳng định không thể nào là cường giả thần chủ, vậy cũng chỉ có thần vương cổ xưa tồn tại ở Thiên La thị tộc một cái khả năng này. Cho dù Thiên La thị tộc nội tình thâm hậu như thế nào nữa, thần vương cổ xưa trong tộc lại có thể có bao nhiêu? Chương 3244 Phù Dương, tử kỳ của ngươi đến rồi. Một, chẳng qua, lời tuy như thế, nội tình Thiên La thị tộc biểu hiện ra, vẫn khiến tuyệt đại bộ phận thế lực cảm thấy chấn động không thôi. Đây chính là nội tình của thị tộc cổ xưa, đây chính là nội tình của thế lực từng có được tôn vị thần tộc. Mặc dù rớt khỏi tôn vị thần tộc, không có thần chủ còn sống trên đời, nhưng lại có được không dưới một thi hài thần chủ. Lúc cần thiết, thi hài những thần chủ này, chính là tương đương với thần chủ còn sống. Nhìn từ nơi này, nội tình Thiên La thị tộc so với một số thần tộc chưa ngã xuống hoặc là mới tấn thăng còn khủng bố hơn rất nhiều. Dù sao không phải tất cả thần tộc đều có thể có được thi hài thần chủ cổ xưa tồn tại trên đời, cũng không phải tất cả thần tộc có được thi hài thần chủ cổ xưa, đều có thể có lực lượng thúc giục những thi hài cổ xưa này. Trên một điểm này, Thiên La thị tộc đã so với một số thần tộc còn mạnh hơn. Trước kia những thế lực này tò mò, Thiên La thị tộc chẳng lẽ chỉ dựa vào một cái thiên tông, liền dám xé rách da mặt với Đằng Xà thần tộc. Bây giờ xem ra, chỗ dựa thật sự của Thiên La thị tộc không hoàn toàn là đến từ thiên tông, càng là tới từ nội tình của bản thân chủng tộc. Ở lúc các bên chấn động, thi hài vị thần chủ kia đã chém giết hơn phân nửa thần vương. Đừng nhìn thi hài thần chủ không phải còn sống, nhưng lực lượng bây giờ, hoàn toàn không kém gì thần chủ thật sự, đối với thần vương khác mà nói, đây chính là một cơn ác mộng. Mắt thấy lúc thi hài thần chủ sắp mang tất cả thần vương tàn sát hết, có kiếm cương đáng sợ vắt ngang hư không mà tới, cưỡng ép chặn lại thi hài thần chủ. Nháy mắt tiếp theo, khốc hồn thần chủ từ thần quốc trọng sinh trở về, đã xuất hiện ở trước mặt thi hài thần chủ. Thi hài thần chủ. Khốc hồn thần chủ sắc mặt ngưng trọng. Từ thần quốc trọng sinh trở về, thực lực của hắn suy yếu nghiêm trọng, tuy không đến mức ngã khỏi cấp bậc thần chủ, nhưng cũng không bằng thời kỳ đỉnh phong. Thi hài thần chủ trước mắt thực lực bất phàm, có thể thấy được đối phương lúc còn sống yếu nhất cũng là thần chủ đứng đầu, có khả năng là thần chủ tuyệt đỉnh cũng chẳng có gì lạ. Cường giả cỡ này cho dù ngã xuống, thi hài để lại cũng có được sức mạnh to lớn đáng sợ. Bình thường mà nói. Khốc hồn thần chủ không muốn đối đầu với tồn tại bực này. Nhưng tình hình bây giờ, lại không cho phép khốc hồn thần chủ rút lui. Thi hài thần chủ ở trước mặt, tất cả mọi người dưới thần chủ đều là con kiến, nếu không có cường giả ra mặt ngăn cản, thần vương trận doanh Đằng Xà thần tộc sẽ bị tàn sát hết. Cho dù thần quốc bất diệt thần vương bất tử, nhưng số lần ngã xuống quá nhiều, cũng sẽ khiến thực lực thần vương hao tổn nghiêm trọng, thậm chí có khả năng rớt cảnh giới. Đối với thần tộc mà nói, thần vương nhìn như có cũng được không có cũng không sao, nhưng trên thực tế, bất cứ một vị thần vương nào đối với thần tộc mà nói, đều có ý nghĩa phi phàm. Chỉ có số lượng thần vương đủ nhiều, mới có khả năng sinh ra càng nhiều thần chủ. Vì vậy, nếu như thực lực thần vương hao tổn nghiêm trọng, đối với tất cả thần tộc tới nói, cũng là một sự đả kích không nhỏ. Diệt Thiên La thị tộc tất nhiên quan trọng. Nhưng nếu là vì diệt đi một cái Thiên La thị tộc, dẫn đến thực lực thần tộc bị hao tổn. Vậy thì không ổn. Nguyên nhân chính là như vậy. Khốc hồn thần chủ cũng không thể không ra mặt, ngăn cản thế công của thi hài thần chủ. Giết, thi hài thần chủ truyền đến thanh âm khàn giọng trầm thấp, sát ý ngập trời trộn lẫn khí tức tịch diệt mục nát, như là sóng lớn hướng về khốc hồn thần chủ nghiền ép. Cảm nhận được luồng uy thế kinh người kia, tâm thần khốc hồn thần chủ càng thêm ngưng trọng. Loại tình huống này, hắn đã không còn bất cứ đường lui nào. Khốc hồn thần chủ ra tay trước, hướng về thi hài thần chủ đánh tới, ở dưới điều kiện tiên quyết có thần chủ ra mặt ngăn lại thi hài thần chủ, áp lực của thần vương trong trận doanh đằng xà thần tộc nháy mắt giảm hẳn, rốt cuộc có dư sức ứng phó Thiên La thị tộc. Một bên khác, chiến đấu của Thẩm Trường Thanh và Đằng Hoàng vẫn tiếp tục, thực lực của hai bên đều không phải thần chủ bình thường có thể so sánh, luận nội tình, Thẩm Trường Thanh so với Đằng Hoàng yếu hơn một bậc, nhưng hắn chiếm cứ ưu thế nhục thân thành thánh, cho dù rơi vào hạ phong, cũng có thể duy trì bất bại. Lúc này, ưu thế trên thân thể, liền thể hiện ra ngoài ở trình độ cực lớn. Cho dù thực lực yếu hơn đối phương một bậc, nhưng ở dưới điều kiện tiên quyết phòng ngự tuyệt đối, cam đoan sẽ không thất bại ngã xuống. Dần dần, Đằng Hoàng cũng có chút không nhịn được, hắn làm hoàng giả một tộc, đối mặt một vị thần vương lại đánh lâu không thắng, không thể nghi ngờ là chuyện tổn hại mặt mũi. Mặc kệ đối phương rốt cuộc phải thượng cổ thần quân chuyển thế hay không, đều không thể thay đổi sự thật hắn bây giờ chỉ là thần vương. Đặc biệt là bây giờ. Thiên La thị tộc đột nhiên có hai thi hài thần chủ đi ra, áp chế hoàn toàn đằng xà thần tộc, thế cục biến hóa như vậy, vượt ra khỏi đằng hoàng đoán trước. Nếu là cường giả bọn khốc hồn thần chủ bại vong, đằng xà thần tộc một trận chiến này liền xem như thua hoàn toàn triệt để. Dưới đại kiếp, thần tộc thất bại. Đằng hoàng rất rõ, cái này đối với đằng xà thần tộc mà nói, sẽ có hậu quả như thế nào? Chương 3245, Phù Dương, tử kỳ của ngươi đến rồi. 2. Trước kia hắn thấy đối phó Thiên La thị tộc là 10 phần chắc chín, nhưng chuyện xảy ra hôm nay làm đằng hoàng hiểu, sự thật phát triển không phải như bản thân dự liệu. Trước mắt chỉ có một biện pháp, đó chính là giải quyết Thẩm Trường Thanh, sau đó lại ra tay đối phó thi hài thần chủ, triệt để đè chết Thiên La thị tộc. Vừa nghĩ đến đây, đằng hoàng thiêu đốt thần lực toàn thân, vô tận lực lượng quy tắc hiện ra, trong hư không một con rắn khổng lồ khủng bố mọc hai cánh ngưng tụ thành. Cái mồm như chậu máu tựa như có thể nuốt vào một phương thiên địa. Trong chớp mắt, hư không liền hoàn toàn tối sầm xuống. Đằng xa, Thẩm Trường Thanh chỉ nhìn một cái, liền có thể nhận ra thân phận con rắn khổng lồ hai cánh. Mắt thấy cái mồm như chậu máu cắn xuống, hắn rống một tiếng giận dữ, lực lượng 3000 pháp tắc cùng nhau chuyển vào trong tinh hà kiếm đạo, trong chớp mắt lực lượng tinh hà kiếm đạo liền bị thúc dục đến cực hạn. Âm âm, kiếm ý vô song tràn ngập ra. Thẩm Trường Thanh lấy bản thân làm binh khí, dưới chân nở rộ hoa sen kiếm, trong chớp mắt nắm tay phải đánh ra, như là kinh thế thần binh triển lộ mũi nhọn sắc bén, lực lượng khủng bố trong khoảnh khắc bùng nổ ra. Bóng tối vỡ vụn. Con rắn khổng lồ gào thét. Ở trong mắt tu sĩ bên ngoài, chỉ thấy đầu con rắn khổng lồ bỗng nhiên hiện ra vết nứt, ngay sau đó có ngàn vạn kiếm khí bắn ra, khiến đầu con rắn khổng lồ thủng trăm ngàn lỗ, cuối cùng ầm ầm vỡ vụn. Đầu vỡ vụn. Thẩm Trường Thanh lao ra một bước, hướng về Đằng Hoàng đánh ra một quyền mạnh nhất. Đằng Hoàng thấy thế, nhíu mày, thần quốc mênh mông từ hư không buông xuống, ức vạn dặm không gian đều bị một luồng lực lượng kinh khủng phong tỏa, tất cả tu sĩ ở dưới luồng lực lượng này, đều cảm giác được máu tươi thần hồn của mình đều trở nên ngưng trệ, muốn động đậy lại không có biện pháp gì. Bọn họ chỉ có thể ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn thần quốc buông xuống. Nếu như nói thần quốc thần vương mênh mông, như vậy thần quốc thần chủ chính là thật sự vô ngần, hoàn toàn có thể sánh vai một đại thiên thiên địa thật sự. Bây giờ, thần quốc buông xuống, liền đại biểu đằng hoàng đã không còn giữ lại chút nào, thề phải chém giết Thẩm Trường Thanh ở đây. Ngươi là thần vương đầu tiên có thể khiến bản hoàng vận dụng thần quốc, cho dù bởi vậy ngã xuống, ngươi cũng có thể kiêu ngạo. Đằng hoàng bước một bước vào trong thần quốc, vô thượng thần lực ngưng tụ thần tọa, để hắn ở thần quốc cửu thiên cao cao, quan sát Thẩm Trường Thanh trong hư không. Ánh mắt lạnh nhạt như là thiên đạo quan sát phàm linh. Nếu như nói, ban đầu đằng hoàng chỉ là tương đương với cường giả thần chủ tầng 3, như vậy ở một khắc này vào thần quốc, hắn đã vững vàng bước vào hàng ngũ thần chủ trung giai, vô tận uy áp tràn ngập ra, ánh mắt Thẩm Trường Thanh nhìn thẳng đối phương, trong lòng chẳng những không có ý lui, ngược lại sinh ra chiến ý cực kỳ mãnh liệt. Muốn giết bản tọa, phải xem ngươi có cái bản lãnh đó hay không? Dứt lời. Kiếm ra. Thẩm Trường Thanh một lần nữa tung một quyền, lực lượng tinh hà kiếm đạo xuyên qua hư không, tinh hà mênh mông tựa như thiên hà lao thẳng lên. Mắt thấy khi luồng lực lượng kia đánh thẳng tới, đằng hoàng mặt không đổi sắc, chỉ vươn tay đè xuống ở trên không, thần quốc hiện lên hào quang màu vàng kim, vô tận thần lực hội tụ thành một bàn tay to lớn. Khi tinh hà thông thiên đánh lên bàn tay, giống như đánh vào một bức tường sắt không thể phá vỡ, lực lượng kinh khủng có thể hủy thiên diệt địa, thế mà khó mà rung chuyển tường sắt mảy may. Ngay sau đó, một chỉ của đằng hoàng hạ xuống, thông thiên tinh hà trong nháy mắt vỡ nát, chỉ cương màu vàng kim trong nháy mắt đã đánh lên trên thân Thẩm Trường Thanh. Mà lấy lực phòng ngự cấp bậc nhục thân thành thánh, ở trước mặt chỉ cương màu vàng kim cũng không ngăn cản nổi, ngực nháy mắt bị phá ra một cái lỗ máu. Hừ! Thẩm Trường Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể hướng về hư không rơi xuống, chỉ là không đợi hoàn toàn rơi xuống, hắn đã lao vút lên trời, trực tiếp hướng về thần quốc phóng đi, vết thương trên ngực chẳng biết lúc nào đã khép lại hoàn toàn. Nhìn thấy Thẩm Trường Thanh ngăn trở một đòn của mình mà không chết, Đằng Hoàng cũng không bất ngờ, tay phải nhẹ nhàng trấn áp hạ xuống. Phá cho ta, bàn tay màu vàng ống nghiền ép, Thẩm Trường Thanh thúc giục khí huyết toàn thân đến cực hạn, hai nắm đấm lấy thế phá thiên đánh ra, khi hai luồng lực lượng va chạm, lại chỉ có thể miễn cưỡng rung chuyển bàn tay một chút. Đồng thời, bản thân hắn lại bị lực phản chấn mạnh mẽ, chấn động làm thân thể rạn nứt không ngừng chảy máu. Nếu như ngươi có thể chứng đạo thần chủ, bản hoàng có lẽ không làm gì được ngươi, nhưng chỉ là thần vương cảnh, ngươi vẫn còn kém nhiều lắm. Nhìn Thẩm Trường Thanh vẫn hướng về bản thân đánh tới, Đằng Hoàng khẽ lắc đầu, thần thái cao cao tại thượng, tự như nhìn sâu kiến. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện đáy mắt hắn ẩn giấu một chút hưng phấn. Không trấn áp được thượng cổ thần quân, nhưng có thể trấn áp thân thể thượng cổ thần quân đoạt xá, cũng là một chuyện đáng giá hưng phấn. Đặc biệt là Minh Hà thần quân ngày xưa hoành hành chư thiên, có thể nói là kẻ mạnh nhất thời đại đó. Kẻ mạnh như vậy, chính là tồn tại Đằng Hoàng cần ngước nhìn, tồn tại đã từng cần bản thân phải ngước nhìn, bây giờ bị bản thân nhẹ nhàng trấn áp, lấy tâm tính của hoàng giả, bây giờ cũng không tránh khỏi cảm thấy một chút phấn chấn. Chương 3246, Thiên Ma Pháp, 1, nghe Đằng Hoàng trào phúng, Thẩm Trường Thanh như mắt điếc tai ngơ, mỗi khi bị đánh rớt khỏi hư không. Hắn sẽ tiếp tục bùng nổ thế công, hoàn toàn không có ý tứ bó tay chịu trói. Nhưng hình tượng như vậy, rơi vào trong mắt cường giả khác, lại là vùng vẫy dậy chết. Đáng tiếc, vô thượng thiên kiêu có thể trấn áp một thời đại, cứ như vậy kết thúc rồi. Thần vương chính là thần vương, cho dù có thể miễn cưỡng địch nổi thần chủ bình thường, ở trước mặt thần chủ cường đại thật sự, lại là sâu kiến thôi. Có cường giả lộ vẻ mặt tiếc hận, có cường giả lại là lộ vẻ mỉa mai. Mặc kệ như thế nào, Thẩm Trường Thanh ngã xuống, bọn họ đều vui vẻ nhìn thấy. Một thiên kiêu có thể lấy thân phận thần vương nghịch phạt thần chủ, tồn tại ở bất cứ một thời đại nào, đều là ác mộng của thiên kiêu khác thời đại đó. Có thể nói, có thiên kiêu bực này tồn tại trên đời, thiên kiêu khác không có khả năng tranh đoạt vô thượng. Chủng tộc thế lực sau lưng những cường giả này, hoặc nhiều hoặc ít đều có một hai vị thiên kiêu xuất thế, Thẩm Trường Thanh ngã xuống đối với bọn họ tới nói. Chỉ có chỗ tốt không có chút chỗ xấu nào, chẳng qua, cũng có cường giả lộ vẻ mặt lo lắng, kiếm thần tộc hứa hẹn hộ đạo cho Phù Dương, nếu như Đằng Hoàng chém giết Phù Dương, chắc chắn sẽ chọc giận kiếm thần tộc, Đằng Xà thần tộc có gan đắc tội kiếm thần tộc hay không, vẫn là một vấn đề. Bây giờ tên đã trên dây không thể không bắn, Đằng Xà thần tộc đã không có đường lui. Hoặc là Phù Dương ngã xuống, Thiên La thị tộc bại vong, hoặc chính là Đằng Xà thần tộc đại bại. Việc quan hệ chủng tộc tồn vong, lựa chọn ra sao đã không cần cân nhắc, có cường giả cấp bậc thần chủ khẽ lắc đầu. Mặt khác Đằng Xà thần tộc nếu có thể chém giết Phù Dương, nhất định có thể đạt được Thánh thần tộc cùng Chu Phượng thần tộc coi trọng, đến lúc đó kiếm thần tộc thật muốn làm khó dễ, hai tộc chưa chắc sẽ ngồi yên không lý đến. Khi các cường giả xem cuộc chiến âm thầm trao đổi, Thẩm Trường Thanh không ngừng tấn công thần quốc, thân thể rạn nứt tự như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Cho dù là có lực lượng liên tục không ngừng khép lại tu bổ, cũng không thể ngăn cản xu thế sụp đổ của thân thể. Ngay tại lúc tất cả tu sĩ đều cho rằng Thẩm Trường Thanh sắp ngã xuống, ai cũng chưa chú ý tới, ở trong hư không sau lưng thần quốc, có một vệt màu xám lặng yên ấp ủ, Phù Dương, tử kỳ của ngươi đến rồi. Trên ngai báo thần vị, Đằng Hoàng coi trời bằng vung, đang muốn đánh ra một đòn trí mạng, triệt để xóa sổ đối phương, có một luồng lực lượng tịch diệt từ hư không nổi lên. Thanh kiếm nhỏ màu xám tùy tiện bài trừ thần lực màu vàng ống, tự như một thanh đao cái thế đâm vào trong thần quốc. Trên ngai báo, Đằng Hoàng kịch liệt biến sắc. Thanh kiếm nhỏ màu xám chỉ to bằng bàn tay, so với cả thần quốc có thể so với đại thiên thiên địa mà nói, chính là tương đương muối bỏ biển. Nhưng mà, chính là lực lượng nhỏ bé như thế, lại như giọt nước rơi vào trong chảo mỡ, khiến toàn bộ thần quốc đều sôi trào hẳn lên. Thần lực tan rã. Hư không tan vỡ từng tấc. Theo thần quốc tan vỡ, từng tín đồ ngã xuống, Đằng Hoàng ở trên ngai báo thần vị, sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi. Luồng lực lượng này, hắn nhìn lực lượng màu xám tàn phá thần quốc, giống như có chút đã từng quen biết, lại không thể khẳng định. Nhưng có một điểm, đàng hoàng là rõ. Nếu tùy ý lực lượng màu xám tàn phá tiếp, toàn bộ thần quốc đều chắc chắn tan vỡ hết. Thần quốc tan vỡ. Thần chủ ngã xuống. Trong lòng đàng hoàng không khỏi hiện ra một chút kinh sợ. Đàng hoàng liền thuyên chuyển toàn bộ lực lượng của thần quốc, hướng về lực lượng màu xám bao vây tiểu trừ, ý đồ tiêu hao mại mòn hết luồng lực lượng này. Ngay tại lúc đàng hoàng làm ra quyết đoán, Thẩm Trường Thanh cũng bắt lấy cơ hội, một mình xâm nhập thần quốc, lực lượng tinh hà kiếm đạo ầm ầm bùng nổ, mục tiêu rõ ràng chính là đàng hoàng trên ngai báo thần vị. Ngươi muốn chết? Đàng hoàng trống giận, hung hăng đánh ra một chưởng, ý đồ trấn áp Thẩm Trường Thanh. Chỉ tiếc là, một lần này đại bộ phận lực lượng của thần quốc đều đang tu bổ hư không bầu trời sụp đổ, lực lượng đàng hoàng thật sự có thể thuyên chuyển cũng không có bao nhiêu. Ầm, hai luồng lực lượng va chạm, dư âm hủy diệt bộc phát ra, khiến thần quốc chấn động càng thêm kịch liệt. Răng rắc. Ngai báu thần vị vô thượng thần lực ngưng tụ thành trực tiếp tan vỡ ra. Đàng hoàng ở trước mặt luồng lực lượng này cũng không thể không bị đẩy lui. Bị đẩy lui, tương tự còn có Thẩm Trường Thanh. Hắn chỉ lui về một bước, liền lại lần nữa tung người ép lên, chính cái gọi là thừa dịp hắn bệnh lấy mạng hắn. Trước mắt có tiên thiên nhất khí giúp đỡ, đàng hoàng không rảnh chiếu cố cái khác, Thẩm Trường Thanh sao có thể không bắt lấy cơ hội này. Thực chờ đối phương được thở dốc, sẽ là một vấn đề lớn. Âm âm âm. Trong thần quốc, Thẩm Trường Thanh quyền thế kinh thiên, kiếm ý tàn phá, lấy thân là binh lấy quyền là kiếm, dưới 3.000 pháp tắc trót vào. Lực lượng tinh hà kiếm đạo bị hắn thúc dục đến một mức độ khủng bố. Đàng hoàng ban đầu chiếm ưu thế, thế mà lại ở trước mặt luồng lực lượng này liên tiếp bại lui, thế cục xoay chuyển, khiến tu sĩ thấy một trận chiến này, đều trợn mắt há hốc mồm. Đàng hoàng thế mà sắp thua rồi. Chương 3247, Thiên Ma Pháp, 2A. Không hổ là đệ nhất thần vương, thực lực vậy mà khủng bố đến thế, nếu là đàng hoàng thua, dưới thần chủ trung giai. Chỉ sợ không ai có thể chống lại hắn đi. Không ít thần chủ đều liên tục biến sắc. Một trận chiến này, không chỉ có quan hệ đến bản thân đàng hoàng, càng quan hệ đến chư thiên thần chủ. Đàng hoàng tuy là thần chủ tầng 2, nhưng thực lực so với thần chủ tầng 3 không kém mảy may, hôm nay ở trong thần quốc, thực lực càng áp sát tồn tại thần chủ trung giai. Có thể nói, đàng hoàng dưới trạng thái như thế nếu thua, như vậy kẻ dưới thần chủ trung giai ở chư thiên. Nhắm chừng đều không có ai có thể có nắm chắc trấn áp được Thẩm Trường Thanh. Một vị thần vương. Cho dù đối phương là thượng cổ thần quân trọng sinh, nhưng nhìn chung chư thiên kẻ dưới thần chủ trung giai, đều không ai có thể trấn áp hắn, uy tín của thần chủ chắc chắn chịu đả kích rất lớn. Nhưng không có cách nào cả. Tình huống trước mắt, đàng hoàng đã từng bước rơi vào thế yếu, luồng lực lượng màu xám kia tàn phá thần quốc quá mức đáng sợ, không gian thần quốc sánh vai đại thiên thiên địa. Ở trước mặt đối phương cũng là thùng rỗng kêu to. Ở dưới lực lượng màu xám tàn phá, không gian thần quốc không ngừng tan vỡ. Nếu đàng hoàng không tu bổ, thần quốc một khi tan vỡ, chính là kết cục thân tử đạo tiêu. Rất nhanh, đã có thần chủ nhìn về phía mảng màu xám kia tàn phá thần quốc, giống như đã nhìn ra cái gì, đột nhiên biến sắc hẳn. Luồng lực lượng màu xám này, hình như là thủ đoạn của thiên ma nhỉ. Thiên ma. Hai chữ này vừa ra khỏi miệng, liền khiến thần chủ khác kịch liệt biến sắc. Trải qua nhắc nhở, khi bọn họ nhìn về phía lực lượng màu xám, cảm giác quen thuộc mãnh liệt kia trào lên trong lòng. Không sai, đây quả thật là lực lượng của thiên ma. Các thần chủ này lúc trước còn chưa thể xác định, luồng lực lượng này rốt cuộc là cái gì, nhưng lúc này nghe được nhắc nhở lại nhìn, đã hiểu ra. Lực lượng của thiên ma. Lúc trước bao vây tiểu trừ thiên ma, chư thiên thần tộc đều có tham dự. Lực lượng màu xám tương tự, chư thiên thần chủ ở trước mặt nó giống như con kiến, ở dưới luồng lực lượng kia hầu như bị tàn sát hết, không chút dư địa chống trả. Hôm nay, lực lượng màu xám tái hiện, nhưng so sánh với lực lượng màu xám lúc trước trong tay thiên ma thi triển ra, hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất, không có chút khả năng nào có thể so sánh. Chính là bởi vì như vậy, các thần chủ này ở lúc nhìn thấy lực lượng màu xám, mới chưa liên tưởng đến trên thân thiên ma. Dù sao nếu là lực lượng không khác gì thiên ma lúc trước, đừng nói là một tên đàng hoàng, cho dù là 100.000 tên đàng hoàng, cũng phải ngã xuống trong nháy mắt. Đây, chính là sự đáng sợ của thiên ma, chẳng qua, trước mắt lực lượng màu xám Thẩm Trường Thanh thi triển ra tuy mỏng manh, nhưng nếu đi cảm thụ kỹ, vẫn có thể phát hiện đôi bên chính là đồng căn đồng nguyên. Lúc trước đại đạo quy tắc tan vỡ, chư thiên cường giả không ít kẻ đều đạt được mảnh vỡ đại đạo quy tắc, nhưng cường giả thật sự có thể từ trong mảnh vỡ đại đạo quy tắc, ngộ ra thiên ma pháp, thì một vị cũng chưa có. Hôm nay Phù Dương nắm giữ lực lượng của thiên ma, rất hiển nhiên đã từ trong mảnh vỡ đại đạo quy tắc lĩnh ngộ ra thiên ma pháp, thiên tư cỡ này thật yêu nghiệt. Có thần chủ lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy chấn động. Thiên ma pháp. Đó là pháp môn của thiên ma. Bọn họ cướp lấy mảnh vỡ đại đạo quy tắc là vì cái gì, không phải chính là vì đạt được thiên ma pháp lĩnh ngộ lực lượng vô thượng thiên ma lúc trước gạt bỏ chư thiên thần chủ. Ở trước mặt lực lượng cỡ đó, thần chủ cũng là con kiến. Nếu không phải chư thiên quy tắc hạn chế, lực lượng thiên ma thậm chí có thể diệt chư thiên, giết sạch vạn tộc. Pháp môn cường đại cấp bậc này muốn không làm các tộc động lòng cũng khó. Chỉ là, thiên ma pháp huyền diệu khó lường, cho dù là đạt được mảnh vỡ đại đạo quy tắc, muốn lĩnh ngộ thiên ma pháp cũng không dễ dàng. Ai cũng không ngờ thiên ma pháp thần chủ cũng khó lĩnh ngộ, hôm nay lại bị một vị thần vương lĩnh ngộ, nhìn lực lượng màu xám tàn phá thần quốc, đánh đặng hoàng đỡ phải hở trái, liên tiếp bại lui, ánh mắt các thần chủ liền nóng cháy không thôi. Đây chính là sự cường đại của thiên ma pháp. Cho dù là thần vương lĩnh ngộ thiên ma pháp, cũng có thể khiến đặng hoàng cường giả đủ để sánh vai thần chủ trung giai bực này lâm vào hoàn cảnh xấu, thần quốc không kém gì đại thiên thiên địa, cũng không ngăn được thế công của thiên ma pháp. Thiên ma pháp. Phù Dương vậy mà lại thật sự lĩnh ngộ rồi, phương hướng nào đó, Cửu Phượng Thánh Chủ thấp giọng lẩm bẩm, nhìn lực lượng màu xám tàn phá thần quốc, trong mắt hắn cũng tương tự có sự nóng cháy không che giấu được. Hắn cũng đạt được mảnh vỡ đại đạo quy tắc. Đáng tiếc tìm hiểu đã lâu, trước sau đều không thu hoạch được gì. Thiên ma pháp trong cõi hư vô giống như một thứ hư vô mờ mịt, khó có thể bắt giữ mảy may. Nhưng khiến Cửu Phượng Thánh Chủ không thể ngờ được là, vị tông chủ thiên tông này thế mà đã lĩnh ngộ thiên ma pháp. Mắt thấy lực lượng thiên ma pháp biểu hiện ra, trong lòng hắn mơ hồ có chút hâm mộ. Nếu như bổn tọa có thể nắm giữ thiên ma pháp, trong Chu Phượng thần tộc ai có thể chống lại ta, vị trí đứng đầu hoàng đình. Cũng nên đến lượt Cửu Phượng Thánh Địa rồi nhỉ. Chương 3248, ngươi thăng hoa cực điểm vậy là muốn làm gì? Một, Cửu Phượng Thánh Chủ nghĩ tới một số việc, ánh mắt không khỏi âm trầm. Hoàng đình chi chủ. Ngồi ôm vô thượng khí vận Chu Phượng thần tộc, có thể nói, bất cứ một đời hoàng đình chi chủ nào, tỷ lệ chứng đạo thần quân đều là lớn nhất. Chỉ vì hoàng đình chi chủ không đơn giản có thể hưởng thụ khí vận thần tộc. Càng có thể đạt được lượng tài nguyên khổng lồ cung cấp nuôi dưỡng, nào phải thánh chủ các nơi có thể so sánh. Luận tới nội tình, thánh địa như thế nào cũng không thể so sánh với hoàng đình. Dù sao hoàng đình ngồi ôm toàn bộ tài nguyên thị tộc, tích góp nội tình khó có thể đánh giá, ánh mắt Cửu Phượng thánh chủ đặt ở trên mảng lực lượng màu xám kia, sau đó lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh chiến đấu với đằng hoàng, trong mắt ý vị sâu xa. Minh Hà bá quân thiên tư trác tuyệt. Có thể lấy thân phận một tán tu đăng đỉnh tối cao, từng bước một từ không tới có chứng đạo thần chủ, phá cảnh thần quân, sau đó trở thành cường giả đứng đầu trong thần quân. Cho dù chư thiên thần cung đối với hắn, cũng rất kiên kỵ. Nếu không phải thần cung quần công, Minh Hà bá quân sẽ không dễ dàng ngã xuống như thế. Hôm nay hắn đoạt xá trọng sinh, thiên tư ngộ tính của thượng cổ thần quân không giảm mảy may, có thể từ trong mảnh vỡ đại đạo quy tắc ngộ ra thiên ma pháp, cũng thuộc loại bình thường. Cửu Phượng Thánh Chủ âm thầm lắc đầu. Hắn đối với chuyện Thẩm Trường Thanh lĩnh ngộ thiên ma pháp không có gì hoài nghi. Nếu là một thần vương bình thường, hoặc là thiên kiêu mới sinh lĩnh ngộ thiên ma pháp, Cửu Phượng Thánh Chủ đều sẽ hoài nghi, đối phương cấu kết với thiên ma hay không. Nhưng Thẩm Trường Thanh lĩnh ngộ thiên ma pháp mà nói, thì không có gì hoài nghi. Thượng cổ thần quân cũng không thể lĩnh ngộ thiên ma pháp, như vậy ai còn có thể lĩnh ngộ thiên ma pháp? Ở trong rất nhiều trường hợp, bốn chữ thượng cổ thần quân đã đủ để đại biểu tất cả. Âm, một quyền đánh ra, thân thể đằng hoàng chợt bay ngang ra ngoài, đánh vỡ vạn dặm bầu trời thần quốc. Tín đồ chung quanh ùa lên, đều bị một luồng kiếm khí kinh thiên nghiền nát hết. Thẩm Trường Thanh đối với tín đồ ngăn trở coi như không thấy, thiên tru thần kiếm một lần nữa rơi vào trong tay. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn tâm niệm khẽ động. Lực lượng màu xám vốn tàn phá ở thần quốc. Đều bị một luồng lực lượng vô danh dẫn dắt đến, hội tụ hết đến trên thiên tru thần kiếm, tiên thiên nhất khí dung nhập, trên thần kiếm màu máu nhuộm đẫm lên một tầng màu xám tịch diệt. Sau đó, Thẩm Trường Thanh hai tay cầm kiếm, lực lượng tinh hà kiếm đạo hội tụ toàn bộ vào hai cánh tay, cuối cùng ùa vào trong thân Thiên Chu thần kiếm, dòng sông quy tắc mênh mông chạy chồm dâng trào. Chém. Thẩm Trường Thanh phun ra một chữ, thanh âm như sấm sét. Nháy mắt tiếp theo, đôi tay cầm chui kiếm dùng sức chém ra, kiếm cương màu xám máu ầm ầm chém xuống, Ức Vạn Dặm thần quốc tan vỡ từng tấc một, ở trước mặt kiếm cương màu xám máu, toàn bộ đều là thùng rỗng kêu to, một đám tín đồ không kịp tránh né, bị luồng lực lượng đó trực tiếp cắn nuốt hủy diệt. Núi cao sụp đổ. Sông ngòi đứt dòng. Vô số thần lực hội tụ đến, ở trước mặt luồng lực lượng này, đều ầm ầm tan vỡ ra. Ở dưới vô số ánh mắt nhìn vào, lực lượng Thẩm Trường Thanh chém xuống một kiếm, phá hủy hơn phân nửa thần quốc, hơn nửa tốc độ không chậm lại chút nào. Bổn hoàng sẽ không thua, Đằng Hoàng trợn mắt muốn nứt, cưỡng ép lấy ra ấn tỳ đạo binh bản thân khổ tâm tế luyện đã lâu ngăn cản, đồng thời thuyên chuyển toàn bộ lực lượng thần quốc, hướng về kiếm cương màu xám máu bao phủ. Ầm, kiếm cương chém xuống. Đạo binh rên rỉ. Lực lượng khủng bố tàn phá thần quốc. Ầm, cuối cùng ở trong ánh mắt phẫn nộ kinh hãi của Đằng Hoàng, ấn tỳ đạo binh tan vỡ hơn phân nửa, cuối cùng kiếm cương màu xám máu rơi ở trên thân hắn, lực lượng khủng bố phát tiết, khiến thân thể nháy mắt sụp đổ, thân thể Vĩ Ngạn bay ngang, thần huyết đổ xuống. Thần quốc mênh mông che kín vết nứt, vô số tín đồ ngã xuống, không có bao nhiêu thần lực dư thừa để sống lại. Thật lâu sau, kiếm cương màu xám máu tan biến. Ngực Thẩm Trường Thanh kịch liệt phập phồng, tiên lực trong mệnh nguyên động thiên khô kiệt, tay phải cầm Thiên Chu thần kiếm cũng khẽ rung lên không thể phát hiện, hiển nhiên một kiếm này với hắn mà nói tiêu hao rất lớn. Chẳng qua, một kiếm này lấy được chiến quả cũng không phải là ít, trước mắt thần quốc to như vậy bị phá diệt hơn phân nửa, thần thể của Đằng Hoàng suýt nữa bị lực lượng một kiếm này từ trong đó chém thành hai đoạn, lượng lớn thần huyết phun trào ra, cho dù là năng lực chữa khỏi mạnh mẽ của thần chủ, cũng không có cách nào hoàn toàn khôi phục. Vạn vật yên tĩnh. Toàn bộ cường giả thấy một trận chiến này, đều chấn động không thôi. Trước đó không lâu Đằng Hoàng còn áp chế Thẩm Trường Thanh, một bộ tư thế muốn chém giết đối phương. Lúc này mới bao lâu, cục diện đã hoàn toàn xoay chuyển. Nhớ lại một kiếm đó Thẩm Trường Thanh chém ra, không ít thần chủ đều lòng còn sợ hãi. Lực lượng một kiếm đó tràn ngập khí tức hủy diệt, nếu mục tiêu của Thẩm Trường Thanh không phải Đằng Hoàng, mà là mình, thần chủ ở đây không có mấy ai có nắm chắc sống sót. Tuy nói tới rất mất mặt, nhưng sự thật chính là như thế. Một kiếm kia Thẩm Trường Thanh chém ra, không chỉ uy hiếp đến cường giả thần chủ sơ giai, cho dù là mạnh như thần chủ trung giai, cũng phải cẩn thận đối mặt. Chương 3249, ngươi thăng hoa cực điểm vậy là muốn làm gì? 2. Đây chính là lực lượng của Thiên Ma Pháp. Cửu Phượng Thánh Chủ sắc mặt nghiêm nghị. Hắn có thể nhìn ra được, một kiếm này của Thẩm Trường Thanh có thể làm Đằng Hoàng bị thương nặng, nhân tố thật sự là ở chỗ Thiên Ma Pháp. Lực lượng của Thiên Ma Pháp quá mức cường đại, tràn đầy đạo vận có thể phá vạn vật, đối phương mang lực lượng Thiên Ma Pháp bám vào ở trên Thiên Chu thần kiếm, lại chém ra lực lượng Tinh Hà kiếm đạo, đủ khiến Tinh Hà kiếm đạo lột xác đến một trình độ đáng sợ. Nếu Thẩm Trường Thanh có thể tu luyện Thiên Ma Pháp đến một cấp bậc cao hơn, hoặc là có thần chủ tự mình thi triển Thiên Ma Pháp, như vậy phá hoại tạo thành sẽ chỉ càng thêm đáng sợ. Bổn tọa nhất định phải lĩnh ngộ Thiên Ma Pháp. Cửu Phượng Thánh Chủ sắc mặt kiên định, nếu mình có thể lĩnh ngộ Thiên Ma Pháp, lấy thực lực của hắn, nhất định có thể chen thân đỉnh cao chư thiên. Cho dù là Phượng Hoàng, ở trước mặt mình cũng phải cúi đầu. Sự cường đại của Thiên Ma Pháp, Cửu Phượng Thánh Chủ là sớm thấy, nhưng Thiên Ma Pháp ở trong tay Thiên Ma, cùng ở trong tay Thẩm Trường Thanh, đó là hai khái niệm khác nhau. Thiên Ma cường đại không ở chỗ đối phương nắm giữ Thiên Ma Pháp hay không, chỉ vì cường giả cỡ đó giơ tay nhấc chân, liền có thể có được lực lượng hủy thiên diệt địa, Thiên Ma Pháp bày ra ở trong tay hắn, chỉ có thể tính là dệt hoa trên gấm. Nhưng Thiên Ma Pháp ở trong tay Thẩm Trường Thanh thi triển ra, lại là hoàn toàn khác. Thực lực của đối phương tuy mạnh, nhưng so với Đằng Hoàng rõ ràng có điều không bằng. Như vậy, Thẩm Trường Thanh có thể lấy Thiên Ma Pháp đánh bị thương nặng Đằng Hoàng, hơn nữa là Đằng Hoàng hàn lâm thần quốc, hoàn toàn ở trạng thái đỉnh phong, có thể thấy được Thiên Ma Pháp rốt cuộc là cường đại đến cỡ nào. Nếu nắm giữ Thiên Ma Pháp không phải thần vương, mà là một vị thần chủ đứng đầu, như vậy đối phương nhất định có thể chen thân hàng ngũ thần chủ tuyệt đỉnh. Một điểm này, Cửu Phượng Thánh Chủ có lòng tin tuyệt đối. Đại đạo quy tắc tan vỡ, vô số mảnh vỡ phân tán bốn phương, Cửu Phượng Thánh Chủ thân là thần chủ đứng đầu, mảnh vỡ đại đạo quy tắc trong tay cũng có một chút. Ở hôm nay sau khi thật sự kiến thức được lực lượng của Thiên Ma Pháp, hắn đã quyết định trở về Cửu Phượng Thánh Địa bế quan, không lĩnh ngộ Thiên Ma Pháp tuyệt không xuất quan. Giết! Thẩm Trường Thanh nuốt vào lượng lớn thần dược, dưới khí huyết vận chuyển, mạnh mẽ mài mòn hủy diệt lực lượng toàn bộ thần dược, hóa thành tiên lực thuần túy bổ sung bản thân. Trong mệnh nguyên khô kiệt có mưa bụi toát ra, lượng lớn tiên lực giống như mưa phùn tí tách rơi xuống. Tiên lực bổ sung. Lực lượng mới sinh nổi lên, Thẩm Trường Thanh lập tức rút kiếm, tiếp tục hướng về Đằng Hoàng chém giết. Thừa dịp hắn bệnh lấy mạng hắn. Đằng Hoàng này bị thương nặng, Thẩm Trường Thanh sao có thể cho đối phương có cơ hội thở dốc. Tuy lực lượng tiên thiên nhất khí, ở vừa rồi trong một kiếm kia đã tiêu hao hết, trong ngắn hạn muốn tu bổ không dễ dàng như vậy, nhưng cho dù là không có tiên thiên nhất khí, thực lực Thẩm Trường Thanh cũng không tầm thường. Dưới sự so sánh, Đằng Hoàng bị thương nặng, thực lực tổn hại nghiêm trọng, khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh đánh tới, Đằng Hoàng sắc mặt khó coi, cũng chỉ có thể ra tay ngăn cản. Đại chiến lại nổi lên. Nhưng khác nhau là một lần này bị đè ra đánh không là Thẩm Trường Thanh nữa, mà là Đằng Hoàng. Ưu thế của nhục thân thành thánh, ở lúc này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Âm. Thẩm Trường Thanh bắt lấy một sơ hở của đối phương, khi bổ ra một kiếm, Đằng Hoàng ho ra máu rút lui. Ai? Một tiếng thở dài già nua truyền đến, sau đó chỉ thấy có một bàn tay khô quắc từ trong hư không vươn vào trong thần quốc, hướng về Thẩm Trường Thanh vỗ tới. Một kiếm ban đầu chém về phía Đằng Hoàng, Thẩm Trường Thanh không thể không biến chiêu giữa đường, bổ về phía bàn tay kia. Hai bên va chạm. Thân kiếm rung rẩy. Đạo vận trên bàn tay khô quắc phá diệt, nhưng lại trong giây lát khôi phục bình thường. Sau đó, chỉ thấy trong thần quốc, có một thân thể cổ xưa lưng còng đi ra. Đối phương khuôn mặt khô quắc, giống như một bộ xương, không thấy chút máu thịt nào, một đôi mắt càng lõm vào, cho người ta một loại ánh sáng lạnh lẽo quỷ dị. Không hổ là thượng cổ thần quân trọng sinh, có thể có được thực lực cỡ này, thực sự khiến lão phu chấn kinh. Ông lão chậm rãi mở miệng, giọng khàn khàn khó nghe, Thẩm Trường Thanh sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt đặt ở trên thân đối phương, trong thân thể khô quắc nhỏ gầy, giống như ẩn chứa một luồng lực lượng kinh khủng đến cực điểm. Khiến hắn cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Trên thân ông lão không che được khí tức mục nát, đã nói rõ thân phận đối phương. Thần chủ cổ xưa. Một tồn tại cổ xưa sắp tọa hóa. Rất hiển nhiên, người tới tất nhiên là một vị đồ cổ của Đằng Xà thần tộc. Đối với có thần chủ cổ xưa ra tay, đã làm Thẩm Trường Thanh bất ngờ, lại rất nhanh thoải mái. Nói như thế nào nữa Đằng Xà thần tộc cũng từng là thần tộc đứng đầu, có thể có thần chủ cổ xưa tồn tại trên đời. Cũng không phải làm người ta không ngờ được như vậy. Các hạ thực lực cường đại, ngươi cùng tộc ta cũng không có ân oán gì trên thực tế, trước mắt chính là chuyện của tộc ta cùng Thiên La thị tộc, các hạ nếu có thể thối lui, việc này bỏ qua từ đây, như thế nào? Ông lão mở miệng nói, chương 3250, ngươi thăng hoa cực điểm vậy là muốn làm gì? 3. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, các hạ ban đầu không ra mặt, lúc này mới ra mặt, tính toán cũng đủ hay. Chỉ tiếc bổn tọa được Thiên La thị tộc nhờ vả, quả quyết không thể đáp ứng. Lúc Đằng Hoàng chiếm thượng phong, đối phương chưa xuất hiện, bây giờ mắt thấy Đằng Hoàng sắp bại vong, vị này mới ra mặt ngăn trở, trong thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy. Một trận chiến này, Thẩm Trường Thanh tự hỏi đã xé rách da mặt với Đằng Xà thần tộc, cho dù là hắn bây giờ thối lui, Đằng Xà thần tộc cũng không có khả năng thật sự bỏ qua, ngày sau nếu có cơ hội, đối phương tất nhiên ra tay. Một khi đã như vậy, Thẩm Trường Thanh lại nào có khả năng rút đi lúc này? Các hạ thật sự muốn không chết không ngừng với tộc ta. Sắc mặt ông lão như lạnh đi vài phần. Thẩm Trường Thanh không nói gì, chỉ là hành động nuốt dụng linh dược, đã nói rõ tất cả. Thấy vậy, ông lão khẽ lắc đầu, tràn đầy tiếc hận thở dài, lão phu vốn định cho ngươi một cơ hội, nhưng ngươi cố ý như thế, vậy cũng không có gì để nói nữa. Sống vất vưởng mấy trăm vạn năm, có thể khiến một vị vô thượng thiên kiêu chôn cùng. Cũng coi như đáng giá. Dứt lời, khí thế trên người ông lão tăng vọt, thân thể ban đầu khô quắc giống như bộ xương, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nở nang, quy tắc đạo vận nồng đậm ẩn hiện, chấn động hư không. Phi tinh thần chủ không thể, Đằng Hoàng biến sắc. Đối phương làm như vậy rõ ràng là muốn thăng hoa tột đỉnh, trận chiến này bất luận thắng bại như thế nào, sau chuyện đều không thể chạy thoát vận mệnh ngã xuống. Đằng Xà thần tộc xuống dốc. Sự tồn tại của phi tinh thần chủ, chính là con bài chưa lật của đằng xà thần tộc. Nếu như đối phương thăng hoa tột đỉnh, như vậy đằng xà thần tộc không có thần chủ cổ xưa tọa trấn nữa. Vì tiêu diệt một cái Thiên La thị tộc, trả giá một vị thần chủ cổ xưa, có thể nói là lưỡng bại câu thương. Nghe Đằng Hoàng nói, Phi Tinh thần chủ khoát tay, lắc đầu nói, Đằng Hoàng không cần nhiều lời, trận chiến này lão phu nếu không thăng hoa tột đỉnh, nhất quyết khó có thể dẹp yên. Lão phu cho dù ngã xuống, nhưng có thể có một vị vô thượng thiên kiêu chôn cùng, cho là chết cũng không tiếc. Sau khi lão phu cùng hắn ngã xuống, Đằng Hoàng phải mau chóng tiêu diệt Thiên La thị tộc, đừng kéo dài quá lâu, để tránh sinh thêm chuyện. Câu này, trong lòng Phi Tinh thần chủ tràn ngập tử chí, hoặc là nói ở một khắc đó lão hiện thân ra tay, đã làm tốt quyết định. Thẩm Trường Thanh nếu cam nguyện rút đi, vậy không cần nhiều lời, nhưng nếu đối phương cố ý không đi, vậy chỉ có thể thăng hoa tột đỉnh chiến một trận với hắn. Có thể để lão phu thăng hoa một trận chiến, ngươi đủ để kiêu ngạo rồi. Phi Tinh thần chủ chậm rãi bước ra, khí thế trên người lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tăng vọt, đợi sau bảy bước, khí thế đã leo lên đến đỉnh phong. Bầu trời thần quốc chấn động, khí tức khủng bố tràn ngập ra. Phi Tinh thần chủ sau khi thăng hoa tột đỉnh, khí thế trên người như cầu vồng, so với Đằng Hoàng thời kỳ đỉnh phong còn khủng bố hơn rất nhiều. Khí thế như sang núi lật biển nghiền ép đến, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh nghiêm túc không thôi. Thần chủ trung giai. Luồng khí tức này, hắn rất quen thuộc rồi, Phi Tinh thần chủ trước mắt rõ ràng chính là một vị cường giả cấp bậc thần chủ trung giai, hôm nay sau khi thăng hoa tột đỉnh, cho dù là chưa khôi phục thực lực đỉnh phong, cũng không kém quá nhiều. Trận này Phù Dương rốt cuộc phải ngã xuống rồi. Cường giả khác đang xem cuộc chiến ở sau khi nhìn thấy một màn Phi Tinh thần chủ thăng hoa tột đỉnh, trên mặt có nụ cười. Lưỡng bại câu thương. Đây là cục diện bọn họ vui vẻ nhìn thấy. Đằng xà thị tộc trả giá một vị thần chủ cổ xưa, chém giết một vị vô thượng thiên kiêu có thể trấn áp một thời đại. Bất luận nhìn từ góc độ nào, đối với thần tộc khác mà nói đều chỉ có lợi, mà không có hại gì cả. Ồ, nơi này thật náo nhiệt, ta chưa tới muộn chứ? Ngay tại lúc trường hợp hết sức căng thẳng, có tiếng cười khẽ truyền đến. Nghe được thanh âm này, rất nhiều cường giả đều biến sắc, Phi Tinh thần chủ theo nơi phát ra thanh âm lạnh lùng nhìn qua. Chờ lúc nhìn thấy một mảng áo xanh giống như đã từng quen biết, cùng với khuôn mặt tươi cười bất cần đời kia, đột nhiên biến sắc hẳn. Thất Tinh Long Uyên. Phi Tinh, ngươi ta nhiều năm không gặp, ta còn cho rằng ngươi sớm đã chết, không ngờ còn sống lay lắt đến bây giờ, trái lại khiến ta không ngờ được. Thất Tinh Tôn Giả cười ha ha nói. Câu này, khiến sắc mặt Phi Tinh thần chủ càng thêm khó coi, sau đó, Thất Tinh Tôn Giả nhìn Thẩm Trường Thanh một lần. Lại nhìn thoáng qua Đằng Hoàng bị thương nặng cùng với Phi Tinh thần chủ thăng hoa tột đỉnh, vẻ mặt kinh ngạc, ngươi thăng hoa tột đỉnh vậy là muốn làm cái gì, sẽ không là muốn đối phó Phù Tông chủ chứ? Thất Tinh Tôn Giả đột ngột xuất hiện, làm toàn bộ tu sĩ đều không kịp chuẩn bị. Nhưng hôm nay thật sự xấu hổ, lại là Phi Tinh thần chủ, chuyện kiếm thần tộc hộ đạo cho Tông chủ Thiên Tông, đã truyền khắp chư thiên, cho dù là thần chủ cổ xưa cũng có nghe nói. Nhưng mà... Thất Tinh Tôn Giả từ sau khi đạt được mảnh vỡ đại đạo quy tắc, liền ở Thiên Tông bế quan, đã rất lâu chưa xuất thế. Thần chủ bế quan, động cái đều là lấy trăm năm nghìn năm để tính, cho dù là vạn năm mười vạn năm cũng rất bình thường. Chương 3251, Rống Giận Không Cam Lòng, 1.